Đế quốc bại gia tử, chương 1835, hành tương tự mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, tại chỗ tất cả mọi người đều sắc mặt kinh nghi, bọn họ đều biết Khương Lam võ chân thực ý đồ. Thật ra thì thời gian dài như vậy cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên trực tiếp như vậy nói ra hắn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Họ Khương Triệu Thị không thay đổi. Hắn là võ uy vương chi tử, xuất thân chính thống, đây chính là tiên quyết điều kiện. Mà nay, Khương Thừa Ly di chiếu hết lần này tới lần khác không lập quân vị, ý đồ đem Triệu Quốc nhường cho Vương Khang, đưa tới rất nhiều bất mãn, cho nên phần lớn cũng áp sát ở Khương Lam võ bên người. Tiên Hoàng Băng Hà quốc gia vốn là thuộc về hỗn loạn thời kỳ, nhất là ở vào cái loại này loạn cục dưới. Khương Lam võ làm vì đại quân cơ hội, bản thân liền nắm quyền lợi, khống chế mỗi cái ngành trọng yếu, mà ở sau lưng lại có khổng lồ hoàng thất tông thân, đây mới là chống đỡ hắn lực lượng chủ yếu. Triệu hoàng thất đế quốc tông thân môn đối Khương Thừa Ly cực kỳ bất mãn. Khương Thừa Ly cùng Vương Khang như nhau, chỉ dùng người có năng lực hơn nữa. Triệu quốc trước kia cũng từng có tông thân làm loạn, hoàng tử tranh vị tình huống, vì để tránh cho Khương Thừa Ly áp chế hoàng thất tông thân, không cho đặc quyền, không trọng dụng, làm cho bọn họ oán hận chất chứa khá sâu. Khương Lam võ vừa vặn nguyện ý ra cái này đầu, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo? Khương Lam võ ánh mắt như ưng, quét nhìn đám người. Hắn dã tâm lộ ra không thể nghi ngờ, dựa vào cái gì hắn không thể ngồi đến cái vị trí kia. Trước kia Khương Thừa Ly ở thời điểm hắn khẳng định là không dám, hiện tại Khương Thừa Ly băng hà, lại là như thế cái tình trạng, đây là ngàn năm một thuở cơ hội à, nếu không phải có người chỉ điểm, hắn còn không nghĩ tới cái này một tầng. Bàng hậu nguyện đi theo đại nhân, mới vừa rồi người quan viên kia lập tức mở miệng, hắn vốn chính là Khương Lam võ cất nhắc lên, chúng ta nguyện ý đi theo, lại có mấy người phụ hỏa. Dĩ nhiên vậy có thanh âm bất đồng, quảng cáo, mặc dù chúng ta thế lớn, nhưng tiên hoàng lưu lại trọng thần cũng không thiếu, sợ rằng. Hừ, Khương Lam võ hừ lạnh một tiếng, những vấn đề này bổn vương dĩ nhiên muốn đến, các ngươi lấy là bổn vương là làm không sao, bổn vương nếu dám nói lời này, đó nhất định là con nắm chắc. Nếu vương gia có dự định, vậy thì không có vấn đề. Chúng ta đều là nhận vương gia ân huệ, tự nhiên chết vạn lần không chối từ. Tốt được, Khương Lam võ hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi đại khả yên tâm, bổn vương từ sẽ nhớ các vị chiến công, đợi bổn vương làm được cái vị trí kia tự nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Còn có một vấn đề, vậy Vương Khang làm thế nào? Phải biết tiên hoàng di chiếu nhưng mà, đủ rồi, Khương Lam võ trực nói tiếp, nếu làm thì làm, nào có nghĩ nhiều như vậy, đây là Triệu quốc sự việc hắn Vương Khang quản sao? Là, người này lập tức im miệng, lại không dám nói nhiều một câu. Bọn họ đều biết vị này đối Vương Khang tựa hồ có rất lớn oán khí. Vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi, bất quá lại trước khai mạc trọng yếu nhất chính là muốn tiêu trừ Vương Khang ở Triệu quốc ảnh hưởng, kích thích lên dân chúng ngăn chặn tâm trạng, đem đối Vương Khang bất mãn dẫn hướng vị kia nhiếp chính vương, là được thuận thế mà là. Khương Lam võ mở miệng nói, Vương Khang am hiểu nhất chính là lợi dụng dân tâm ý dân, chúng ta cũng nên học tập một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người lẫn nhau đối mặt trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Người rõ ràng ghét Vương Khang, hiện tại vừa học tập người ta. Đây gọi là chuyện gì? Một chàng mật mưu tránh biến bắt đầu, đám người lặng lẽ nghị luận bàn. Trong lời nói, mới biết vị này cũng không phải là người khác nơi gặp được như vậy cuồng vọng tự lớn, thật ra thì hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Khương Thừa Ly đang lúc hấp hối, thân thể lúc tốt lúc xấu xa, vậy đoạn thời gian là hữu tâm vô lực mà thừa dịp đoạn thời gian này, Khương Lam võ trong bóng tối đại lực phát triển, tránh vụ quân sự đều có nắm giữ, lúc đầu đều có chuẩn bị. Điều này cũng làm cho dựa vào ngươi lòng tin tăng nhiều. Chủ yếu vẫn là Khương Thừa Ly đi đột nhiên, không có thể cầm những vấn đề này cũng xử lý sạch sẽ, nhân tâm vốn chính là không nhờ vả được. Khương Thừa Ly cây đại thụ này đổ một cái, hướng gió lập tức thay đổi, coi như là có chút chiều thần, cũng khó đưa đến tác dụng. Mật đàm kéo dài đến đêm khuya mới là kết thúc, Khương Lam võ làm xong an bài, là sắp phát động tránh biến làm chuẩn bị. Cùng tất cả mọi người đều rời đi từ phòng khách bình phong sau đó, có hai người đi ra. Một cái là ông già, tóc hắn hoa râm, da mặt nhão, phủ đầy nếp nhăn, hông còng lưng, giống như hành tương tự mộc mộ thùy người. Mà một cái khác chính là tương đối giỏi giang, vóc người cao ngất, sau lưng đeo một cây kiếm, để tóc dài phiêu giật, khí chất lạnh lùng, hình tượng chính là sông hồ kiếm khách như vậy. Nếu như Vương Khang ở chỗ này, là có thể nhận ra, hắn chính là đã từng Triệu quốc Lý Gia Thiên Kiều, Lý Ngự Giao. Hắn đã mất tích rất lâu rồi. Lúc ấy Vương Bình ở vệ quốc thời điểm đánh giặc vệ quân cùng với Thái Thượng Giáo toàn diện bị bại thời điểm Thiên Vấn mất tích theo hắn mất tích còn có Lý Ngự Giao. Những người khác cũng tìm được, duy chỉ có cái này hai người không có ở đây, cái này cũng sắp 3 năm, cũng không có tung tích hiện tại, nhưng ở chỗ này xuất hiện ở Khương Lam võ phủ để. Mới vừa nói đều nghe được chứ. Cặp cái này hai người đi ra, Khương Lam võ quay đầu hỏi, hắn hỏi cũng không phải là Lý Ngự Giao, mà là cái đó ông già. Thiên vấn giáo chủ, tiếng xưng hô này thật giống như thuận miệng nói ra, nhưng nếu người khác nghe được sợ rằng sẽ kinh hãi tới cực điểm, liền xuống ba cũng có thể rớt xuống. Thiên vấn, cái này hành tương tự mộc người, lại sẽ là tiếng chấn động đại lục thiên vấn. Quảng cáo, hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, đây chính là ai cũng không nghĩ tới sự việc. Cái giáo gì chủ, thái thượng giáo ở Vương Khang truy kích chèn ép dưới, đã sụp đổ làm tan rã, thái thượng giáo cũng bị mất, còn ở đâu ra giáo chủ. Thiên vấn giọng nói chiến chiến nguy nguy, liền cùng bình thường cụ già giống nhau như đúc. Đó cũng không phải là, giáo chủ vĩnh viễn là giáo chủ. Khương Lam võ mở miệng nói, ban đầu nếu không phải ngươi chỉ điểm ta làm sao có thể trước thời hạn có chút bố trí, nói lại nhắc tới, lúc ấy Khương Thừa Ly thân thể xảy ra vấn đề cả triều văn võ đều là không biết, ngươi là làm thế nào biết. Nghe cái ý này, tựa hồ thiên vấn cùng Khương Lam võ trước kia rất sớm thì có cấu kết. Phụ vương qua đời trước ta cứng rắn xin phụ vương để cho hắn đi tìm Khương Thừa Ly, phong ta một cái vương, đây cũng là ngươi đề nghị, bây giờ nhìn lại tác dụng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tỏ rõ sự việc võ uy vương là triệu quốc trả giá toàn bộ, hắn Khương Thừa Ly có thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, vậy không thể rời bỏ nhà các ngươi chống đỡ, Khương Thừa Ly dĩ nhiên phải nhớ được tình này phần, mấu chốt là lúc ấy Khương Thừa Ly cần tiêu trừ Vương Khang ảnh hưởng, nhất định phải lần nữa đẩy ra một người, cái này vốn là thuận thế mà là. Thiên vân ung dung vừa nói, giọng mặc dù yếu ớt nhưng phân tích nhưng là rõ ràng mạch lạc. Người sách lực là không sai, ta lúc ấy sai lầm lớn nhất là bỏ quên dân tâm ý dân, mà ngươi thì phải lợi dụng điểm này. Thiên vấn mở miệng nói, triệu quốc đối Vương Khang mà nói là có đặc thù tình cảm, vô luận như thế nào hắn cũng không thể cử binh công vào, mà ngươi chính là muốn tung lên một tràng toàn dân ngăn chặn Vương Khang đại thế, như vậy đại sự của ngươi sẽ thành. Nói những thứ vô dụng này, ta cần ngươi trợ giúp. Khương Lam võ mở miệng nói. Phát động tránh biến cần lực lượng võ trang, ngươi hẳn rõ ràng, Khương Thừa Ly lúc ấy đối triệu quốc có rất mạnh trường khống lực, dù là ta là đại quân cơ cũng không thể chỗ chỉ huy có người. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi sau cùng nhún nhường có thể thả ra rồi. Khương Lam võ nhìn chằm chằm hắn, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.